Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 594, chương 594, hỗn loạn thế giới. 3. Greenlight, Androsphin đảo, phải đi à, chấm ngoặc kép, cha, mặt trời lập tức đi ra à. Không kém một hồi này thời gian đi, chấm ngoặc kép, cô lạp lạp, Marco. Trở lại nhìn lại cũng không muộn, xoay người đi xuống đỉnh núi dâu trắng vui vẻ cười. Từ hắn phía sau phun ra mặt trời xâm nhiễm rồi đầy trời đám mây. Thả ra vạn đạo quang mang lệnh sóng trải rộng kim sắc. Cũng đồng thời đưa hắn thân ảnh cao lớn kia làm nổi bật càng phát ra vĩ đại. Y theo dập khuôn đi theo sau lưng dâu trắng Marco, cũng bị này hoàn toàn bất đồng thị giác rung động. Dĩ vãng mỗi lần trải qua trọng yếu chiến sự, cha tổng hội trở lại ra đời quê hương nhìn mặt trời mọc. Hình ảnh kia xác thực rất đẹp, đẹp để cho người ta có loại hít thở không thông cảm giác. Lúc này cha đột nhiên quyết định không nhìn, ngược lại để cho hắn thấy được một loại khác bất đồng phong cảnh. Nguyên lai lão nhân gia ông ta kia khoan hậu cánh tay, đã sớm là trong lòng mình mặt trời. Không có bất kỳ sự vật có thể cùng với so sánh. Marco, người phát hiện sao? Cha đang nói gì? Chiến tranh mùi vị, một bước một cái dấu chân dâu trắng đi không nhanh không chậm. Xa xa dưới chân núi bến tàu trước, vây quanh ở chủ thuyền, Moby Dick hào, cạnh là bốn chiếc hình dáng nhất trí. Lại nhỏ hơn một chút, bánh xe bên ngoài thuyền. Ở phía trên là đã tề tụ các lần đội các đội trưởng. Cha ngươi là nói có thể thật đánh. Hải quân sẽ không như thế ngu xuẩn đi. Tùy tiện động thủ thua thiệt chỉ có thể là bọn họ. Chấm ngoặc kép, Marco bóp bóp cằm, chau mày chung một chỗ. Thế nào cũng nghĩ không thông cha vì sao lại cho ra cái kết luận này. Phải biết Greg nơi đó quyết chiến là rất vội vàng. Bọn họ tập họp các đội trưởng cũng là trên thuyền xưa nay thì có truyền thống. Thế giới chính phủ như thế nào đi nữa biết trước cũng không khả năng đoán được loại tình huống này. Bọn họ với nhau đều là gia đại nghiệp đại. Hải quân coi như muốn động tay cũng không khả năng vội vàng giữa tập trung đủ binh lực. Dù sao còn cách tứ hải, đại hải trình nửa đoạn trước biển khơi, chính là nhanh nhất cũng phải mười mấy ngày mới được. Nếu như thật các loại đến lúc đó, Wano quyết chiến đã sớm tấm màn rơi xuống. Đần con trai, người cũng quá coi thường đám kia lão gia này. Bọn họ đặc biệt thích làm một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình. Marco không phục lẩm bẩm, chẳng nhẽ hải quân bộ đội tinh nhuệ còn có thể bay vọt tứ hải à? Nếu không ánh sáng hải vương loại là có thể để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Dựa hết vào hải quân bổn bộ quân lực, coi như bọn họ dốc toàn bộ ra cũng không phải chúng ta đối thủ. Cô lạp lạp, chúng ta tới đó đánh cuộc một lần đi, được, nhưng là đánh cuộc gì đâu rồi. Cha, ta muốn xuống, mấy giây sau, nghĩ tới điều gì dâu trắng đưa tay đem Marco xách tới trước mắt. Tìm người kết hôn đi, ta muốn sớm một chút ôm một cái tôn tử. Thừa dịp chết già trước bồi dưỡng hắn làm nhất nhậm thuyền trường. À, nhiệm kỳ kế không phải là ta sao? Bị sách Marco, mặt đầy ủy khuất, ôm lấy giơ lên hai cánh tay. Cô lạp lạp, bị chọc cười dâu trắng. Tiện tay lắc lắc cái kia nhìn ốm yếu thân thể. Thời điểm ngươi đến cũng sẽ là tao lão đầu. Không có cơ hội, được rồi, cha có thể sống lâu trăm tuổi ta cũng nhận. Ai kêu ta đây sao hiếu thuận đây? Cha, cha, hải quân không thấy. Bên này đánh cuộc vừa mới quyết định. Lấy hoàn toàn không phù hợp thân thể khổ người tốc độ chạy tới Zozu. Liền lớn tiếng hô lên làm người ta giật mình tin tức. Xem đi, nhĩ lão tử ta đoán không sai. Sao lại thế? Kia phái đi giám thị huynh đệ đây. Bị buông xuống đi Marco nhẹ nhàng dẫm lên một cái không khí. Liền cùng Zozu hối hợp lại cùng nhau, có chút thở hổn hển hắn, chậm một chút mới mở miệng, bọn họ không có chuyện gì, vẫn còn tiếp tục giám thị, G1, chi bộ Hồng Sắc Cảng Khẩu. Nơi đó quân hạm thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút ý tứ cũng không có. Chẳng nhẽ bọn họ tin tức sai lầm? Marco liếc bầu trời một cái, dâu trắng lắc đầu một cái, dưới chân tăng nhanh mấy phần tốc độ. Không biết, trọng yếu như vậy sự tình không thể nào bị lỗi. Hải quân nhất định được di chuyển. Marco ngươi trước đi chuẩn bị một chút hải đồ. Zhou đi đem đại gia triệu tập đến trên bom tới. Đúng cha, chăm miệng một lời đi qua. Marco giấy lên ngọn lửa màu xanh bay lên đi. Trên đất chạy băng băng Zhou cũng không chậm, dẫm ra đầy trời bụi mù theo sát phía sau. Hừ, ngũ lão tinh, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi lần này bao lớn mật. Chiến tranh dự cảm càng phát ra mãnh liệt, dâu trắng tuét miệng nhất tiếu. 20 năm trước đám này lão gia liền lợi dụng rock đoàn hải tặc nội bộ mâu thuẫn, nhất cổ tác khí đem thân là hải tặc vương rock thuyền trưởng đánh chết. Bây giờ ở nơi này cực độ thời kỳ nhạy cảm, nghe lệnh y môn hải quân lại đột nhiên chơi biến mất, nghĩ đến cũng sẽ không phải đi bộ đường xa rồi. Cha, hải đồ chuẩn bị xong. Tới. Chấm ngoặc kép, đồng, nhẹ nhàng nhảy một cái dâu trắng ở kình ngư mũi tàu tung tích. Đáng đến chung quanh nước biển rung động không ngừng. Marco, tiểu tử ngươi chuẩn bị nguyện thua cuộc đi. Khởi hành, dọc theo bắc bộ Campbell lên đường. Lại một lần nữa trở lại Zhou mặt đầy mờ mịt. Tại sao đi nơi đó à? Cha, đần, nhất định là hải quân sẽ từ Campbell tới. Chấm ngoặc kép. Thát, ngươi có phải hay không quá lâu không có chiến đấu, chỉ nhớ rõ nấu cơm. Vista nói đúng, ếch, ta cũng không nói cha sai lầm rồi. Chấm ngoặc kép, sau đó chạy tới các đội trưởng nói tới nói lui, nhưng vẫn là rối rít đem mệnh lệnh truyền đi xuống. Thuyền trưởng mệnh lệnh là tuyệt đối, làm theo là được, rào, rào, làm mỏ neo thu hồi. Cánh buồm tự cột buồm nóc chảy xuống. Khảm nạm ở thân thuyền hai bên bình phun gió Dio mở ra. Lấy Moby Dick xưng là thủ đội tàu liền hướng cánh bắc Campbell đi. Đồng thời còn có cái này tiếp theo cái kia mệnh lệnh truyền đạt tới đã sớm đợi lệnh cái khác đội. Tàu hành động chung đứng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc cuối cùng 100% vận chuyển. Mà nguyên nhân chính là dâu trắng đơn giản một câu nói. Ngắn ngủi hỗn loạn đi qua, 15 vị đội trưởng vây quanh dâu trắng theo thứ tự mà đứng. Đều là đưa mắt về phía kia trương trải rộng cái đảo tin tức hải đồ. Bọn họ rất rõ, cha nhất định sẽ cho ra làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục giải thích. Người ngoài môn cũng cho là dâu trắng là dựa vào đến tuyệt đối võ lực mới tạo lập được hải tặc đất. Nước. Cũng không biết hắn trí lực cũng là có thể cùng phần này võ lực thật sự sánh bằng. Đây là đại đa số người bệnh chung. Bọn họ chỉ có thể thấy ngoài mặt đồ vật, mà không thấy được càng nội tại những vật kia. Nói cho ta biết, dọc theo phía bắc con đường này các ngươi nhìn thấy gì? Campbell, chấm ngoặc kép, chúng ta quân bị kho hàng ken đảo, gia tử đảo, thức ăn chứa đất, chấm ngoặc kép. Đơn giản mà nói, là chúng ta đoàn đội, team, vùng, chấm ngoặc kép, dâu trắng lời nói, để cho thảo luận các đội trưởng đều là ánh mắt nghiêm túc. Đánh vỡ thông thường mà nói, hải quân nếu quả thật xuyên Việt Campbell tới, vậy đối với kỳ không có phòng bị bọn họ, sẽ trực tiếp mất ở trên biển liền kéo dài tác chiến tư bản. Có thể đó là Campbell a. Dáng vóc to hải vương loại sao huyệt không đếm xuể, một chút rung động cũng sẽ đưa tới hải vương loại lộ ra mặt biển, đưa tới thuyền hủy nhân mất hậu quả tuyệt cảnh hải vực a. Đúng vậy, trừ phi bọn họ thuyền hội bay, chấm ngoặc kép, coi như đội tàu có thể dùng hỏa lực áp chế nhất thời, thế nhưng không thể nghi ngờ sẽ đưa tới càng nhiều kinh khủng hải vương loại, chấm ngoặc kép. Các đội trưởng thất chủy bát thiệt cũng không có dao động dâu trắng ý chí. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không vì thế tức giận. Các con a, Các người cũng đừng quên hải quân có một tên là Rovegopang, nam nhân. Có hắn ở hết thảy đều có khả năng. Huống chi, nếu như hải quân thật muốn phát động chiến tranh, cũng chỉ có thể chọn ở chúng ta lãnh địa thủ phủ. Như vậy vừa có thể đánh chúng ta một trở tay không kịp, còn có thể hạn chế ta phút năng lực. Ngoặc kép, bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.